Kình Thiên Kiếm Đế, chương 432, 9 vị hạch tâm võ giả. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lâm Bạch cùng Kỳ Bắc cưỡi ngựa, đều là đế đô hoàng thất bị cầm tù hảo mã, tốc độ cực nhanh, nhưng Lâm Bạch cùng Kỳ Bắc tại rất ngắn trong vòng 3 ngày liền trở lại Linh Kiếm Tông bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ Bắc tiếp tục nói, năm ngoái 9 vị hạch tâm võ giả trên cơ bản đều là thiếu tông chủ một tay giúp đỡ lên đây người. Thực lực từ cao đến cùng theo thứ tự là Khúc Phong, Diệp Mạc, Bắc Long, Tường Thiên, Tỉnh Trung Hải, Mai Hà Uyên, Thái Hạo Cát, Lâm Sâm, Tống Tử Hoán, Tề Dương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch yên lặng gật đầu, những người này Lâm Bạch mặc dù một cái cũng chưa có nghe nói qua, thế nhưng tất nhiên có thể trở thành là hạch tâm đệ tử, cái kia nhất định thủ đoạn được đều không có người thường có thể so sánh. Kỳ Bắc nói rằng, bây giờ cái này 9 vị hạch tâm võ giả tu vi thấp nhất chắc là Tề Dương. Hắn tại năm ngoái hạch tâm võ giả khảo hạch định vị tranh tài, vì tranh hạ hạch tâm võ giả địa vị cùng người liều chết tổn thương căn cơ, một năm qua này tu vi trên cơ bản không có gì tiến bộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà hắn 8 người cũng đều là thật đột phá đến thiên võ cảnh cửu trọng đỉnh phong, bên trong Khúc Phong càng là đạt được nửa bước thần đan cảnh sơ kỳ. Lâm Bạch chậm rãi gật đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ Bắc cười nói, cho nên, nếu như ngươi năm nay ngươi muốn trở thành hạch tâm võ giả lời nói, tốt nhất chính là đi khiêu chiến Tề Dương, người này tương đối khá khi dễ. Lâm Bạch đáp một tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ Bắc còn không biết Tề Dương đã bị Lâm Bạch tại Đông Hải bên trên cho giết. Bây giờ Lâm Bạch đều còn ở buồn bực, thân là 9 vị một trong đệ tử hạch tâm Tề Dương, làm sao có thể mới thiên võ cảnh lục trọng tu vi, nguyên lai là năm ngoái vì tranh hạ hạch tâm võ giả vị trí cùng người liều chết tổn thương căn cơ, lúc này mới một năm, tại thiên võ cảnh lục trọng khó có thể nhảy vào một bước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ Bắc lại tiếp tục nói, tiếp tục như vậy ngươi liền muốn chú ý nội môn top 100 trên bảng 10 vị trí đầu cao thủ, đầu tiên chính là top 100 trên bảng tên thứ nhất Thái Hiên. Tu vi của người này đã đạt được thiên võ cảnh cửu trọng, năm nay là tất nhiên sẽ trở thành hạch tâm võ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nội môn top 100 bảng, thật là hai cái bảng danh sách. Một cái thiên võ cảnh top 100 bảng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái, địa võ cảnh top 100 bảng, gocchuyenaudio.com, chỉ là về sau Linh Kiếm Tông bị thua, môn hạ đệ tử đột phá thiên võ cảnh càng ngày càng ít, mấy năm trước càng là hạ xuống đến liền 100 cái cũng không có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vì vậy thiên võ cảnh top 100 bảng bị thủ tiêu, chỉ quyết ra 10 vị trí đầu, đang cùng địa võ cảnh top 100 bảng tương dung, dung hợp trở thành Linh Kiếm Tông nội môn top 100 bảng. Cho nên, tại nội môn top 100 trên bảng 10 vị trí đầu, trên cơ bản chính là thuộc về hạch tâm võ giả phía dưới tối cường võ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vượt qua xa top 100 trên bảng tên thứ 11 có thể so sánh. Lâm Bạch chém giết Mộ Dung Dạ Thần, tiếp nhận nội môn top 100 bảng tên thứ 11 vị trí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ Bắc nói rằng, nội trong năm nay cửa top 100 bảng 10 vị trí đầu bài danh theo thứ tự là Thái Hiên, Địch Viễn, La Nhất Hỷ, Doãn Gia Câu, Đồng Tâm, Lục Viễn, Kiều Tu Côn, Hoa Nguy, Lạc Kỳ Tiếu. Top 100 bảng 10 vị trí đầu duy nhất một cái kiếm minh võ giả chính là Lục Viễn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ tiếc hắn đã bị phế một tay, kiếm minh bây giờ đều tại khuyên hắn không muốn tham gia hạch tâm võ giả khảo hạch, nhưng hắn chết sống muốn đi liều mạng cũng không biết có thể hay không có thu hoạch. Lâm Bạch nhớ tới Lục Viễn, trong lòng hơi hơi sầu não. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với Lục Viễn, Lâm Bạch là mang lòng cảm kích, nếu không phải Lâm Bạch muốn đi thần võ quốc cuối năm vĩ tế lời nói, Lục Viễn cũng sẽ không chịu kiếm minh nhị trưởng lão nhờ và cùng Lâm Bạch một chỗ tham gia cuối năm vĩ tế. Bằng không lời nói, Lục Viễn cánh tay cũng sẽ không bị La Thất Tinh chém xuống tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là ta thật có lỗi Lục Viễn sư huynh, nếu như Lục Viễn sư huynh muốn tham gia hạch tâm võ giả khảo hạch lời nói, ta sẽ tận lực cam đoan hắn an toàn. Lục Viễn sư huynh, lần này nên do ta tới bảo hộ ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch từ tốn nói. Kỳ Bắc nói rằng, Lục Viễn bây giờ tu vi cũng không kém, mặc dù cụt tay thế nhưng trở lại Linh Kiếm Tông hắn rút kinh nghiệm xương máu, liên phá hai cái cảnh giới, đạt được thiên võ cảnh ngũ trọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà hắn 10 vị trí đầu trừ Thái Hiên ở ngoài là thiên võ cảnh cửu trọng bên ngoài, người khác đại đa số đều là tại thiên võ cảnh lục trọng cùng thất trọng ở giữa quanh quần một chỗ. Lâm Bạch sau khi nghe nói, gật đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ Bắc nói rằng, hạch tâm võ giả khảo hạch nguyên bổn chính là đối Linh Kiếm Tông 9 vị hạch tâm võ giả tiến hành một trận khảo hạch. Gocchuyenaudio.com. Nếu như bọn hắn tu vi không tiến, bị phía sau đệ tử đuổi theo, cái kia phía sau đệ tử dĩ nhiên là thay thế được vị trí hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, cái này đúng là một trận đánh ác liệt. Kỳ Bắc cười nhạt nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có lòng tin sao, Lâm Bạch, Kỳ Bắc hỏi, đương nhiên là có, năm nay ta tất nhiên sẽ trở thành hạch tâm võ giả. Lâm Bạch kiên định nói đến, trong con ngươi lộ ra dứt khoát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vào buổi trưa, Lâm Bạch trở lại Linh Kiếm Tông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hôm nay Linh Kiếm Tông có thể nói là náo nhiệt một mảnh, sở hữu bên ngoài du lịch võ giả, trên cơ bản đều là kể hết trở lại Linh Kiếm Tông. Không có lý do gì khác, đơn giản là ngày mai liền muốn bắt đầu hạch tâm võ giả khảo hạch, mặc kệ có không có tham gia hạch tâm võ giả khảo hạch, bọn hắn đều muốn trở về xem lễ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao, đây là Linh Kiếm Tông, mỗi năm một lần vừa kịch. 10 phần đặc sắc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi tới Kiếm Minh, Kỳ Bắc đi tìm hiểu một phen tin tức trở về nói cho Lâm Bạch nói rằng. Lâm Bạch ta đã xác định ngày mai chính là hạch tâm võ giả khảo hạch, đến lúc đó ngươi trực tiếp đi võ thần tháp tập hợp là được. Lâm Bạch gật đầu. Không thành vấn đề, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chợt Lâm Bạch đứng dậy trở lại Bạch Vân Phong bên trên. Đi tới Lăng Thiên Tử trong cung điện, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồ nhi cầu kiến sư phụ, Lâm Bạch tại cửa điện bên ngoài nhẹ giọng hô. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vào đi, Lăng Thiên Tử vừa cười vừa nói. Lúc này, Lâm Bạch đi vào trong cung điện, Lăng Thiên Tử cười nói. Lâm Bạch ngươi cái này ngăn miệng trở về, là vì hạch tâm võ giả khảo hạch A, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch gật đầu nói. Đúng, ngày mai chính là hạch tâm võ giả khảo hạch, đồ nhi ắt sẽ trở thành hạch tâm võ giả tới học tập sư phụ bản lĩnh thật sự. Lăng Thiên Tử cười nói, vậy ngươi cần phải nỗ lực cẩn thận bị Tô Thương nhằm vào A Hát, hắn chính là nửa bước thần đan cảnh trung kỳ cao thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch kinh ngạc hỏi. Hắn đột phá, Lăng Thiên Tử cười nói. Nếu như ta cảm giác không nói bậy, hắn đêm qua chắc là vừa mới đột phá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com Lâm Bạch vừa nghe, gấp bội cảm thấy áp lực. Lâm Bạch hiện tại tự nhận giết thiên võ cảnh cửu trọng võ giả, cũng không có quá đại nạn tốc độ, nhưng chưa từng có cùng nửa bước thần đan cảnh cao thủ so chiêu, cũng không biết bên trong quan hệ lợi hại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên Lâm Bạch trong lòng cũng là không có chắc, không biết có thể không thể chống đối nửa bước thần đan cảnh cao thủ. Riêng là cái này nửa bước thần đan cảnh cao thủ trong cơ thể đan điền mở rộng, không chút nào sợ cùng bất luận kẻ nào đánh kéo dài chiến, cho nên muốn cần nhờ kéo dài thắng lợi, đó là trên cơ bản không có khả năng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như vậy tiếp tục như vậy, chỉ có một trận ngạnh chiến. Tìm một cơ hội thử xem Tô Thương Tô Vi, nhìn một chút nửa bước thần đan cảnh rốt cuộc có bao nhiêu cường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch ở trong lòng như thế nghĩ như vậy. Sau đó, Lâm Bạch đối Lăng Thiên Tử nói rằng, đồ nhi minh bạch ngày mai ổn thỏa toàn lực ứng phó, mặc dù không địch lại Tô Thương, nhưng cầm xuống hạch tâm võ giả là nắm chắc. Huống hồ, nếu quả thật cùng Tô Thương so kè ta cũng không nhất định sẽ thua cho hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người có phần này lòng tin liền tốt, đi xuống đi, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai đối ngươi mà nói, sẽ có một trận ngạnh chiến muốn đánh. Lăng Thiên Tử từ tốn nói. Đúng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối sư phụ tam sư huynh vẫn chưa về sao? Lâm Bạch lui ra thời điểm, lại hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lăng Thiên Tử hít sâu một hơi, nói rằng, hắn đi Đại Nguyệt Quốc có chút việc phải xử lý, cũng nhanh được rồi, mau trở lại đi, sự tình cũng mau muốn nổi lên mặt nước a, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.